Đích nữ bận rộn, chương 12, mua giày buộc mình. Góc truyện audio.com. Thẩm Tĩnh Sơ tính toán xong, bỗng nhiên vẫy tay với Thẩm Tĩnh Di, muội muội ngươi lại đây. Thẩm Tĩnh Di ngoan ngoãn bước tới gần. Tỷ tỷ không ghét nàng ta sao? Thẩm Tĩnh Sơ nắm tay nàng ta nói, nếu phấn ngọc nữ hoa đào này tốt như vậy thì muội muội làm mẫu cho tỷ tỷ xem một lần đi. Nàng xoay người sai Tình Vân, Tình Vân, ngươi tới đánh phấn cho Bát tiểu thư đi. Tình Vân không chút nghi ngờ. Nghĩ đến hai vị tiểu thư thân tình, tiến lên nhận hộp phấn. Vâng, thưa tiểu thư. Thẩm Tĩnh Di kinh ngạc há miệng, nàng nhìn Tình Vân mở nắp hộp, tay trái cầm hộp phấn, tay phải chuẩn bị bông trang, từng bước tiến tới, đến lúc thấy khuôn mặt tươi cười của Tình Vân trước mặt mình. Nàng ta mới tỉnh ngộ ra Tình Vân chuẩn bị làm gì. Không cần, nàng ta kêu to, muốn đẩy Tình Vân ra. Tình Vân tự nhiên thấy được sự khác thường, dừng chân nhìn nàng ta, lại thấy Thẩm Tĩnh Sơ, hỏi ý kiến. Thẩm Tĩnh Di lúc này mới nhận ra mình phản ứng quá mức. Nhìn Thẩm Tĩnh Sơ nửa cười nửa không nhìn mình mới nuốt nước miếng, muội muội trên mặt đã có nghênh điệp phấn. Giờ lại dùng phấn hoa đào này, sợ không hợp nhau. Thẩm Tĩnh Sơ cười, hai lớp phấn này vốn dĩ không kỵ nhau. Nhưng nếu muội muội lo lắng, liền lau đi nghênh điệp rồi dùng một chút hoa đào là được, mà lại nói thêm muội muội không phải muốn tặng phấn cho tỷ sao? Nếu muội không chính mình thử, sao tỏ ra được thành ý đây? Sắc mặt nàng trầm xuống, tỷ tỷ quả thật là mất hứng vì chuyện xảy ra hôm qua. Mặt Thẩm Tĩnh Di trắng bệch, vô lực nói, nếu là lau nghênh điệp rồi dùng hoa đào thì có chút phí phạm, chỉ sợ làm lỡ canh giờ thỉnh an tổ mẫu. Thẩm Tĩnh Sơ đáp lời, muội muội nói phải. Thẩm Tĩnh Di thở phào nhẹ nhõm, không hiểu sao Tĩnh Sơ lại từ bỏ, nhưng không ngờ Thẩm Tĩnh Sơ vậy mà vẫn tiếp tục. Nhưng muội muội vẫn là dùng phấn hoa đào đi. Tỷ tỷ tâm trạng hôm nay không tốt, đừng chọc giận tỷ. Lời lẽ bá đạo này có chút tương tự với kiếp trước. Thẩm Tĩnh Sơ ung dung phân phó Tình Vân, trang điểm cho Bát tiểu thư đi. Thẩm Tĩnh Di hoảng sợ, trừng mắt nhìn Tình Vân chấm bông trang hai lần lên hộp phấn. Món đồ trắng kia giờ giống như mãnh hổ đang giơ nanh muốn cắn nàng ta vậy. Thẩm Tĩnh Sơ một bên lặng lẽ quan sát, Tình Vân không chút nào thay đổi biểu cảm, trên mặt tươi cười sắp sửa trang điểm cho Tĩnh Di. Chẳng lẽ nàng ta bị oan? Nhưng hôm qua rõ ràng Yến Thảo bẩm lại là sau khi nàng đi Vinh Huyền, Tình Vân liền rời Cẩm Huyền đến Điệp Huyền. Người ở Điệp Huyền kia không phải Trương Di Nương và Thẩm Tĩnh Di thì còn ai nữa chứ? Tình Vân kia là đi mật báo, nàng ta liên hợp Thẩm Tĩnh Di bán đứng mình, cho nên lúc nàng bị Thẩm Tĩnh Di đẩy vào hồ nước, nàng ta cũng không có xuất hiện vì đã bị Thẩm Tĩnh Di sai khiến rồi. Nhưng hành vi hôm nay của nàng ta, giống như không biết gì về hộp phấn kia. Khi bông phấn sắp chạm vào khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn của Thẩm Tĩnh Di thì nàng ta bất giác co người về phía sau. Muốn tránh đi, đến lúc không thể tránh được thì ngã người ra phía sau. Thẩm Tĩnh Sơ trong lòng cười lạnh, trên mặt lại biểu cảm như không nhìn thấy, lo lắng hỏi nàng ta, muội muội làm sao vậy? Tự mình đỡ nàng ta ngồi dậy, giống như ô tình ấn xuống làm cho nàng ta không cách nào trốn được nữa. Lông mi khẽ chớp, ý bảo Tình Vân tiếp tục. Tình Vân có chút do dự, Bát tiểu thư hình như không muốn dùng phấn này, nhưng mệnh lệnh của Lục tiểu thư thì nàng ta lại không thể không nghe. Thẩm Tĩnh Di tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, cắn chặt răng, trong lòng thầm nghĩ, bản thân một tháng không thể ra khỏi cửa, mà vấn đề là nàng còn không thể nói chuyện của hộp phấn này ra. Kẻo không lại mang danh làm hại đích nữ. Lần này thật sự là tự mình hại mình, nuốt huyết lệ rồi. Thẩm Tĩnh Sơ, ác nữ này, ngươi ra đây cho ta. Bông vải của Tình Vân sắp chạm mặt Tĩnh Di thì dừng lại bởi âm thanh ồn ào giận dữ của Thẩm Tĩnh Lam. Nàng ta nổi trận lôi đình, vừa vào cửa liền giận dữ nói, Thẩm Tĩnh Sơ, ngươi dám rực dây để mẫu thân bắt ta phải đi học quy củ. Đồ tâm địa xấu xa, nha hoàn trông cửa không ngăn được. Vẻ mặt kinh hoàng nhìn Thẩm Tĩnh Sơ, nhưng nàng thần sắc vẫn bình tĩnh cho nha hoàn lui ra. Tiếc nuối nhìn Tĩnh Di, nàng ta rốt cuộc tránh được một kiếp nạn. Thu lại động tác, Thẩm Tĩnh Sơ nhẹ hất tóc mai trên trán, bình tĩnh đáp lời là phụ thân cảm thấy tỷ tỷ học quy củ chưa thông. Mới kêu mẫu thân tìm mama giáo dục, việc này chẳng hề liên can tới ta. Chẳng qua Thẩm Tĩnh Sơ liếc mắt nhìn Thẩm Tĩnh Lam một lượt xem ra. Lam tỷ tỷ quả thật cần phải học lại quy củ thật. Thẩm Tĩnh Sơ. Ngươi, Thẩm Tĩnh Lam đùng đùng nổi giận, vừa chuẩn bị nói thêm gì đó, đột nhiên lại nhìn thấy ba người tư thế khác thường, lại bắt gặp hộp phấn ngọc nữ hoa đào trong tay Tình Vân. Đúng là thứ nàng ta đưa cho Thẩm Tĩnh Di, không khỏi giận dữ nói Di muội, ta tặng cho ngươi hộp phấn hoa đào, sao lại ở chỗ này? Dứt lời, nàng ta liền đoạt lấy hộp phấn ngươi, ta tặng cho ngươi, ngươi lại dùng nó để lấy lòng Thẩm Tĩnh Sơ. Thẩm Tĩnh Di không biết đáp lại thế nào, hóa ra hộp phấn này là của tỷ. Tỷ tỷ cũng thật bất công, đồ tốt như vậy cũng không cho muội muội. Chẳng qua, Di muội đã muốn đem tặng cho ta. Ôi, thật là ngượng nha, vừa nói tay vừa vươn ra như muốn lấy lại hộp phấn từ tay Thẩm Tĩnh Lam các ngươi có. Ta là đích nữ, sao có thể không có được? Thẩm Tĩnh Lam vốn dĩ không muốn đem hộp phấn cho nàng, cuối cùng tức giận nói ta sẽ không cho đích nữ nhà ngươi. Đích nữ thì sao? Hừ, phấn này là của ta, ai cũng không cho. Nhìn Thẩm Tĩnh Sơ từng bước lại gần, muốn lấy lại hộ phấn, nàng ta bèn chạy nhanh ra ngoài, ta không cho ngươi đấy. Thẩm Tĩnh Sơ, đồ của ta, ngươi đừng hòng cướp đi. Nhìn Thẩm Tĩnh Lam chạy nhanh như chớp, nàng mỉm cười, Tĩnh Lam này quả thật là người đơn giản, dùng phép khích tướng một chút đã đối phó được, ánh mắt liền rơi xuống Thẩm Tĩnh Di. Thẩm Tĩnh Lam đem hộp phấn kia về, để xem nàng ta phải làm sao hóa giải thế cục này. Nếu Thẩm Tĩnh Lam dùng hộp phấn kia xảy ra chuyện, mà hộp phấn đó chỉ có qua tay Thẩm Tĩnh Di, Thẩm Tĩnh Di tất nhiên không thể trốn tránh trách nhiệm, càng không thể quy kết lên người nàng. Sự việc này bại lộ, nàng ta còn thêm tội mưu hại đích nữ, mà giờ nàng ta có muốn đến chỗ Thẩm Tĩnh Lam đòi lại cũng chẳng thể nào đòi được. Thẩm Tĩnh Di thấy Thẩm Tĩnh Lam đột ngột xuất hiện, giúp nàng ta tránh được một kiếp liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi lại thấy Thẩm Tĩnh Sơ nửa cười nửa không nhìn nàng. Bỗng nhiên giật mình nhớ tới mục đích mình tới đây hôm nay. Mà rốt cuộc hộp phấn kia lại bị Tĩnh Lam cầm về. Da đầu Thẩm Tĩnh Di run lên, đột nhiên cảm thấy sự tình thật phức tạp. Nếu là Thẩm Tĩnh Lam dùng phấn kia thì đến lúc đó tra ra vấn đề do hộp phấn. Mà Thẩm Tĩnh Sơ còn chưa từng động qua, nàng quả thật không thể chống chế. Huống chi, phấn hoa đào nàng vốn dĩ là nàng muốn tặng cho Thẩm Tĩnh Sơ, việc này. Phiền toái lớn rồi, Thẩm Tĩnh Di suy nghĩ lại, đây còn tệ hơn là bôi lên mặt nàng nữa. Tình thế này, làm sao hướng Thẩm Tĩnh Lam đòi lại được hộp phấn kia đây? Cách chương.